đến cuối cùng, chúng ta có thể ở bên nhau. Chương 9, sao anh? Góc truyện audio.com. Đang loay hoay một hồi vì không quen ai ở đây thì Thiên Ý thấy có một cô gái vô cùng xinh đẹp tiến đến phía cô, giơ tay ra như định bắt tay cô. Chào cậu, tớ tên là Tiểu Đào. Có vẻ như cậu không quen ai ở đây thì phải. Cậu trông rất xinh đẹp. Chúng ta có thể làm quen không, vì tớ cũng chẳng quen ai ở đây. Thiên Ý giơ tay ra nắm lấy tay Tiểu Đào, mặt hớn hở đáp. Được chứ, được chứ. Tớ không quen ai ở đây, có cậu cùng trò chuyện thì tốt biết mấy. À mà, tớ tên là Thiên Ý. Thiên Ý tên đẹp lắm. Tớ 20 tuổi, cậu thì sao? 20, vậy thì quá trùng hợp rồi. Mình cũng 20 tuổi nha. Thế thì tốt quá rồi. Thế là hai nàng bắt đầu nói chuyện với nhau. Có vẻ như họ rất hợp với nhau nha. Nói đủ thứ trên trời, dưới đất. A few moments later, xin chào tất cả các vị quý nhân có mặt ở đây. Cảm ơn các vị đã dành chút thời gian đến đây dự bữa tiệc sinh nhật này. Cảm ơn, cảm ơn. Vị MC điển trai này vô cùng đẹp trai à, giọng nói lại vô cùng nam tính. Vừa xuất hiện là phải khiến người ta chú ý ngay bởi vẻ ngoài hào nhoáng của bản thân. Nào, bây giờ chúng ta cùng chào đón nhân vật chính của ngày hôm nay. MC vừa dứt lời, từ trong, một thanh niên mặc Âu phục bước ra, dáng đi vô cùng lạnh lùng, mỗi bước chân tựa như vô cùng lạnh lẽo. Anh ta vừa lộ mặt, Thiên Ý lập tức vô cùng sửng sốt. Là anh ta, chấm, Hồ Nhất Phàm, bây giờ cô chính là hoảng hốt đến mức mồm chữ O mắt cũng chữ O rồi. Xin chào, tôi là Hồ Nhất Phàm, anh vừa bước ra, dưới khán đài, tất cả các vị tiểu thư xinh đẹp ở đây đều hai mắt phát sáng mà nhìn anh. Sức hút quá vi diệu rồi nha. Anh đảo mắt một hồi, dừng lại ở chỗ cô, nhếch môi cười nhẹ. Bắt gặp ánh nhìn của anh, cô cũng dùng ánh mắt của mình đáp trả. Sau màn giới thiệu ngắn gọn và đầy xúc tích, anh lui vào trong, lát sau lại đi ra ngoài tiến đến chỗ cô. Ây da, muốn đến được chỗ cô hơi khó à nha. Bây giờ anh chính là đã bị đám phụ nữ này vây quanh đó. Gương mặt vẫn không chút biểu cảm mà băng qua các vị cô nương ấy. Ba bước tiến đến chỗ cô ngồi. Hai người nhìn nhau, rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói mà lại không biết là nên bắt đầu từ đâu. Từ đó, hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi được đặt ra nhưng suy nghĩ mãi mà không có lời giải đáp. Mọi người nhớ vote và comment cho Yu nhé. Nhớ đón xem chép sau nữa nghen. Follow me, Sarang He, Cách Chương.